giọng cơ mỹ nghệ đầy uy nghiêm, e rằng không ai có thể nghĩ rằng ả ta đang còn hăng hái chơi trò đổ mồ hôi trên người một chàng trai trẻ. Cách chương.